lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, Trịnh Trì Hữu. Trịnh Trì Hữu nghĩ muốn nói cái gì? Bị Quyền Thành Hoàng không kiên nhẫn mà đánh phát ra rồi. Đi đi đi, chớ đứng trướng mắt, tới ngươi phòng nhỏ ở lại. Trịnh Trì Hữu bất đắc dĩ mà nhìn rồi Kerry một mắt. Dùng miệng hình ra hiệu hắn nói chính chuyện. Chính mình chạy đến một bên phòng nhỏ ở rồi. Kerry cùng Quyền Thành Hoàng rất nhanh liền đánh cho lửa nóng. Quyền Thành Hoàng đưa tay tại Kerry trên mặt không ngừng mà sờ lấy. Sau đó đột nhiên đến rồi hào hứng. Hắn nhìn rồi chung quanh hai mắt. Cảm giác chính mình làm này chuyện cũng là lần đầu tiên. Trước kia đều là cùng nữ nhân. Nghĩ nghĩ, quyết định điệu thấp một điểm. Lôi kéo Kerry hướng nhà vệ sinh đi đến. Đi đến nhà vệ sinh. Quyền Thành Hoàng đem Kerry đầu ấn xuống. Cười lấy nói rằng, đều nói nam nhân mới hiểu nam nhân nghĩ muốn cái gì. Hôm nay liền để thiếu gia ta thử trước một chút. Kerry chịu đựng buồn nôn ngồi xổm xuống. Nghĩ muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Giải quyết về sau, hắn liền có thể lấy để trước mắt cái này ra hỏa trở thành nguyện ý vì hắn mà chết chó. Đột nhiên, Kerry nghe được một hồi rất nhỏ tiếng vang, giống như là cái gì kim loại va chạm âm thanh. Tiếp lấy, nương theo mà đến là một luồng hàn ý lạnh lẽo, một đạo đại biểu cho tử vong xiềng xích từ hư không bên trong rủ xuống. Kerry trông thấy xiềng xích, sắc mặt đại biến. Dụ Viêm Bân bọn hắn nói qua tử thần thả câu. Có người tại vận dụng sinh tử chi thư giết hắn. Làm sao có thể? Kerry nhìn trước mắt Quyền Thành Hoàng. Công tử này ca trên mặt còn mang theo hưởng thụ biểu lộ. Hai mắt híp, hai cánh tay đều án lấy hắn đầu. Hắn làm sao lại vận dụng sinh tử chi thư? Hắn ở đâu ra thời gian cùng không gian vận dụng sinh tử chi thư? Chẳng lẽ nói, sinh tử chi thư căn bản không giống mọi người suy đoán như thế. Cần lấy viết trên người nào đó tên, mà là một cái ý nghĩ liền có thể giết người. Không, không có khả năng. Làm xiềng xích xuất hiện thời điểm, Kerry thiên thể giống như bị đóng băng tại rồi ngàn năm hàn băng bên trong. Không thể động đậy, biên độ hơi lớn một điểm động tác đều càng gian nan. Nhưng hắn thân là Cupid mệnh cách người nắm giữ cường đại cảm giác không có chịu ảnh hưởng. Kerry có thể cảm giác được. Trước mắt Quyền Thành Hoàng, đầy trong đầu đều chỉ có thoải mái, làm, cái này ý nghĩ, không có nữa điểm sát ý. Đơn giản tới nói, chính là ích trùm lên não. Trong đầu căn bản cũng không phải là óc, không phải Quyền Thành Hoàng muốn giết hắn. Kerry biết khóe mắt muốn nứt, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, vô số mà đoạn ngắn tại đầu óc bên trong lóe sáng lại. Ban đầu là hắn nhận được Đường Huyền Trang điện thoại, rất nhiều kỹ càng tư liệu bị hắn lại lần nữa cẩn thận lật xem. Xác nhận tất cả là người đã chết, đều cùng Quyền Thành Hoàng có quan hệ. Kerry thậm chí tại đầu óc bên trong hiện ra Quyền Thành Hoàng tại sinh tử chi thư bên trên viết tên. Không ngừng giết người tràng cảnh. Một giây sau, tràng cảnh này ầm vang phá toái. Biến thành rồi Quyền Thành Hoàng ngồi tại ghế sofa trên. Hùng hùng hổ hổ, ở phía sau hắn là một vùng tăm tối bóng tối. Một cái ẩn tàng ở tại bên trong nam tử chậm rãi dạo bước ra đến. Trong tay cầm một quyển sách, cái tay còn lại cầm lấy một cây bút. Tại Quyền Thành Hoàng nói bên trong, không nhanh không chậm mà viết lên rồi cái này đến cái khác tên. Người kia mang theo một bộ kính mắt, đầu tóc có chút thưa thớt, nhìn qua so thực tế tuổi tác muốn lớn hơn nhiều. Nguyên bản mang theo một tia sầu khổ trên mặt, tất cả đều là giữ tợn ý cười. Trịnh Trì Hữu. Tất cả tử vong người đều cùng Quyền Thành Hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cũng cùng Trịnh Trì Hữu có quan hệ là hắn là Quyền Thành Hoàng phát nhỏ. Quyền Thành Hoàng nhận Tổ Quy Tông sau tựu đi theo hắn bên thân đi theo làm tùy tùng. Quyền Thành Hoàng đổi bạn gái cùng thay quần áo đồng dạng nhanh. Bên thân cũng cho tới bây giờ chưa từng cái gì bằng hữu. Cũng chỉ có Trịnh Trì hữu một cá nhân. Hắn trưởng khống lấy Quyền Thành Hoàng hết thảy tất cả. Hành tung, hứng thú, yêu thích, Quyền Thành Hoàng có thể tiếp xúc đến người. Biết rõ tin tức, Trịnh Trì hữu cũng toàn bộ đều biết rõ. Nếu như Quyền Thành Hoàng biết rõ cùng xưởng luyện thép liên quan sự tình, hắn liền sẽ phát hiện tất cả sự tình đều là Trịnh Trì hữu tại một tay xử lý. Mặc dù hắn đúng là Quyền Thành Hoàng, quyền gia danh nghĩa, nhưng này chút lính đánh thuê nhóm, thực tế trên căn bản liền Quyền Thành Hoàng mặt đều không có nhìn thấy. Lính đánh thuê nhóm đương nhiên không có hoài nghi, bởi vì loại này đại bí mật chắc chắn sẽ không do người nhà họ Quyền thật ra mặt lưu lại nhược điểm. Khẳng định lại là một cái người tin cẩn đến đại diện. Bọn hắn coi là Trịnh Trì hữu là người đại diện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn căn bản là người giật dây. Căn bản liền không có cái gì quyền ra. Trịnh Trì hữu, hắn mới là sinh tử chi thư chân chính người nắm giữ. Chỗ lấy cái kia bì hùng xuất hiện tại Vạn Long quốc tế. Cũng không có đi tìm kiếm Quyền Thành Hoàng, mà là trực tiếp tìm được rồi Trịnh Trì hữu. Bởi vì hắn đã biết rõ rồi sinh tử chi thư tại Trịnh Trì hữu, tay, bên trong. Đường Huyền Trang, Kerry hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Giờ khắc này, hắn thống hận người không phải Trịnh Trì hữu, mà là cái kia cho hắn cung cấp tin tức. Dẫn hắn rơi vào đến cái bẫy này Đường Huyền Trang. Kerry phần lớn phỏng đoán không sai. Sai liền sai tại rồi một bước cuối cùng trên. Cái kia đáng chết hỗn trướng. Dùng chính mình kia mãng phu giả tạo hành động. Lừa gạt tất cả mọi người. Để cho người khác coi là đây là một cái sẽ chỉ mãng. Sẽ không đùa bỡn tâm kế người. Lại không nghĩ rằng vừa ra tay liền là loại này chín thật một giả. Duy nhất giả thậm chí đủ để chí mạng độc kế. Hắn mới thật sự là lão âm so. Đương nhiên, sự thực trên, Đường Lạc cũng cho rằng Quyền Thành Hoàng là mới là sinh tử chi thư người nắm giữ. Cái gì? Chân chính phía sau màn hắc thủ là Trịnh Trì hữu. Đó là ai? À, giống như nghe cái kia lính đánh thuê đề cập qua bộ dáng. Xiềng xích tại Kerry đỉnh đầu hơi chút lung lay lấy. Nhưng không có ngay đầu tiên rơi xuống. Kerry điên cuồng mà điều động toàn thân trên dưới tất cả lực lượng chống lại xiềng xích mang đến. Giam cầm lực lượng, chỉ tiếc, trước mắt duy nhất có thể di động chính là hắn đầu lưỡi. Hơi có thể động một chút là cái cổ, liền hàm dưới đều không thể hợp trên. A tương đương, Quyền Thành Hoàng phát ra vui sướng âm thanh. Bắt đầu chủ động bắt đầu. Kerry nguyên bản không chú ý vì rồi đạt được sinh tử chi thư nỗ lực này chút đại giới. Nhưng bây giờ, xác nhận chân tướng sau, hắn làm sự tình chính là từ đầu đến đuôi không cần công. Không, không chỉ như thế, còn biến thành rồi cực lớn khuất nhục. Kerry là song hướng cắm đầu, cũng không phải ổ điện. Tức giận cảm xúc tại Quyền Thành Hoàng bắt đầu rất động phần eo thời điểm đạt đến đỉnh phong. Giống như là phun phát núi lửa. Nếu như nói lửa giận, cảm xúc cũng có lực lượng nói. Như vậy giờ khắc này, Kerry phẫn nộ đủ để đem nhà này hào hoa cao ốc tại trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà Kerry là thần tình yêu Cupid mệnh cách. Yêu, cảm xúc, với hắn mà nói chính là có sức mạnh. Xoạt xoạt, sắc mặt giữ tợn Kerry trên dưới hàm triệt để cắn hợp lại cùng nhau. Hàm răng cùng hàm răng ở giữa va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Thậm chí đâm đến giường lắc lư. Hàm răng đều rịn ra rồi máu tươi. Quyền Thành Hoàng đang nhắm mắt mở ra. Miệng há lớn, tiếng kêu thảm thiết còn không có phát ra tới. Kerry mãnh liệt mà đứng lên. Đưa tay bắt lấy rồi Quyền Thành Hoàng dưới cằm, hướng lấy bên cạnh dùng sức uốn éo, đầu bị thay đổi gần như 180 độ, Quyền Thành Hoàng thân thể cứng đờ ở, mất đi rồi âm thanh, lúc này đồng thời, tại Kerry nữa không trung lung lay rồi một hồi. Không có rơi xuống xiềng xích đánh úp về phía Kerry. Cũng không biết có phải hay không là tại chờ Kerry giết chết quyền thành hoàng. Vẫn là một loại nào đó trùng hợp. Kerry thân thể mãnh liệt mà thu nhỏ. Biến thành rồi, Cupid, hình thái. Nguyên bản nhắm ngay Kerry trái tim xiềng xích đâm xuyên qua hắn cánh tay. Đâm xuyên về sau, xiềng xích liền muốn quấn quanh mà đến. Kerry kia trương đáng yêu trên mặt bị đáng sợ dữ tợn thay thế. Hắn cầm lấy quy bản cung, hướng lấy cánh tay dùng sức một đập, ngạnh sinh sinh đem nó đập gãy, trùng hoạch tự do trong nháy mắt, xông ra khỏi nhà cầu môn, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, bị nện đoạn cánh tay hóa thành lượng lớn điểm sáng. Kerry xuyên thấu vách tường, phóng tới đến rồi bầu trời đêm bên trong, tùy tiện lựa chọn rồi một cái phương hướng, liều lĩnh mà thoát đi. Lấy hắn hiện tại hình thái, có thể xuyên thấu tuyệt đại đa số vật thể, tốc độ cực nhanh, liền xem như sinh tử chi thư xiềng xích, cũng đừng hòng truy lên, tay cụt Cupid. Liền tại lúc này, một cái thanh âm truyền đến. Nghe vào có mấy phần quen tai. Kerry khinh kịp, cũng không có cách nào điều chỉnh phương hướng, đầu liền bị một cái tay tóm chặt lấy, giống như đụng phải tường đồng vách sắt. Từ cao tốc phi hành lập tức biến thành rồi đứng im trạng thái. Nếu như không phải Kerry hiện tại Cupid trạng thái cực vì đặc thù, là thuần túy sinh mệnh năng lượng tụ hợp thể nói, chỉ là lần này liền có thể lấy để cổ xương triệt để sai chỗ xé đứt. Đường huyền trang, Kerry điên cuồng giằng co. Cái này hình thái hắn không cách nào duy trì quá lâu. Nhưng cũng là sức chiến đấu tăng vọt bạo phát hình thái. Không chỉ có chỉ là dùng để chạy trối chết. Chỉ còn lại có một đầu cánh tay. Không cách nào sử dụng cuồng loạn chi tiễn. Kerry có thể làm được chỉ có đem trong tay quy bản cung nện hướng bắt lấy đầu mình tay. Thật giống như đập gãy chính mình cánh tay như thế. Đập gãy cái này đường huyền trang cánh tay. Quy bản cung nện ở đường lạc cổ tay trên. Kerry giống như là một cái bình thường hài đồng. Dùng nhựa plastic đồ chơi cung nện hướng một khối cứng rắn sắt thép. Nguyên bản đủ để đem sắt thép đều nhẹ nhõm nện đến xoay cong biến hình một chút. Liền dung chuyển đường lạc bàn tay tư cách đều không có. Không chỉ như thế, quy bản cung tại này một đập phía dưới trực tiếp phá toái. Hóa thành lượng lớn điểm sáng, Kerry thân thể điên cuồng co quắp. Này cung đồng dạng là hắn một bộ phận, lần này mang đến tổn thương, thậm chí càng vượt qua tay cụt. Cũng không còn cách nào duy trì ở Cupid hình thái. Kerry thiên thể bắt đầu bành trướng biến hóa. Đường lạc bàn tay hơi chút buông ra. Đã nhìn thấy này tay cụt Cupid biến thành rồi cái kia thần ma đi lại trong miệng hình dung qua Mỹ. Thiếu niên, tiện tay hất lên. Đường lạc đem Kerry ném ra. Không trung tầng mây bên trong. Vươn một cái long chảo. Đem Kerry bắt lấy. Chạy nhanh như vậy, ngươi gặp quỷ rồi sao? Ếch Cupid, đường lạc nghĩ nghĩ, không nhớ ra được cái này ra hỏa tên gọi là gì. Nhưng nắm giữ mệnh cách mảnh vỡ nhớ kỹ rồi. Cupid, vẫn là vô cùng có danh khí. Kerry bị lọt chảo nắm chặt, chỉ lộ ra một cái tái nhợt. Tiểu tụy đến cực hạn gương mặt, nhìn hướng bốn phía, một giây sau. Hắn thấy được rồi một cái dữ tợn, uy áp cùng tồn tại đầu rồng, màu vàng đồng tử phảng phất hoạt động hỏa diễm, đang theo dõi chính mình. Đầu rồng bên trên, đường huyền trang ngồi xếp bằng, nhìn lấy hắn, đường huyền trang, bạch long mã, đối với Tây Du Ký, Kerry vẫn tương đối hiểu rõ, đặc biệt là đạt được võ lâm thần thoại cái kia mới xuất hiện chi tú tin tức sau. Hắn còn nhìn rồi nguyên tác, thần ma đi lại tự mang ngôn ngữ văn tự thông hiểu năng lực. Tại thế giới hiện thực cũng có tác dụng, Kerry chắc chắn sẽ không giống một chút người nước ngoài đồng dạng. Đem, Tây Du Ký, thật xem như Du Ký, cho rằng là một cái tăng lữ, cưỡi ngựa, mang theo sủng vật của mình hầu tử, sủng vật heo còn có một cái trầm mặc ít nói người hầu. Đi phương Tây du lịch cố sự, tại cái kia cố sự bên trong, có thần cùng ma, nhưng cũng chỉ thế thôi rồi. Thật giống như chính mình Cupid mệnh cách mảnh vỡ, sẽ không để cho hắn chân chính biến thành ái thần. Thần linh đồng dạng, hắn cũng không cho rằng, nắm giữ đường tăng, bạch long mã mệnh cách mảnh vỡ mệnh cách người nắm giữ. Lại biến thành cái gì, thần linh? Càng huống chi, tại Tây Du Ký, bên trong, tuyệt phần lớn thời gian, đường tăng là cái tay trói gà không chặt cổ hủ tăng lữ. Bạch long mã chính là một con ngựa, thẳng đến cuối cùng mới biến thành rồi, thần linh. Kerry tự nhiên không cho rằng kia đường huyền trang cùng ngao ngọc liệt sẽ phi thường nhỏ yếu. Mệnh cách người nắm giữ, không yếu nhỏ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cùng hai người chân chính gặp phải thời điểm, lại là cảnh tượng như vậy. Phương Đông thần long chiếm cứ tại 9 tầng trời. Đầu rồng trên, ngồi ngay ngắn một người, lạnh lùng, cao ngạo, nhìn về phía mình ánh mắt. Không có chán ghét, không có hoan hỉ, chỉ có cao cao tại thượng khoảng cách cảm giác. Bừng tỉnh như chân chính, thần linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,